Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 418, chương 417 Hoàng Kim Thành hiểu biết. Hoàng Kim Thành đích xa hoa vượt quá tưởng tượng. Ở đại lượng Belly cùng Hoàng Kim đầu nhập hạ, này tòa trên biển thành thị kinh tế chưa từng có phồn vinh. Chẳng sợ loại này phồn vinh có chút dị dạng, khuyết thiếu thực nghiệp làm căn cơ, nhưng ở thường nhân trong mắt, nơi này xác thật tốt đẹp đến như là thiên đường giống nhau, pháp ngoại nơi. Giải trí chi đô, còn có cái gì không hài lòng địa phương? Sống mơ mơ màng màng người chỗ nào cũng có. Nơi này có thể thỏa mãn bất luận cái gì hải tặc nhu cầu. Đầu đao liếm huyết vì chính là cái gì? Còn không phải là vì điểm này việc vui sao? Vivi không phải học kinh tế người, nhưng nàng đại khái cũng biết nại đầu nhạc lý luận. Ở Turtle Roy trên xe, nàng liền thấy được một đống lớn, không làm việc đàng hoàng, trầm mê với giải trí. Cồn cùng trên chiếu bạc hải tặc, này đó hải tặc hào ném thiên kim, bốn phía tiêu xài chính mình, công tác đoạt được. Rất nhiều hải tặc đã bị trừ rớt lưng, luyện kiếm thuật, luyện khí phách, đừng đậu. Bọn họ chỉ nghĩ nằm yên, từ cái này tương đối kỳ ba góc độ tới xem. Hoàng Kim Thành xác thật đối ổn định thế giới thế cục, ngăn chặn hải tặc tàn sát bừa bãi, khởi tới rồi chính diện thả tích cực hiệu quả. Vivi lâm vào trầm tư. Nàng có thể làm sao bây giờ đâu? Đối những cái đó đã nằm yên, không tính toán phấn đấu hải tặc nói: các ngươi đừng đùa, chạy nhanh phấn khởi, chạy nhanh đi ra ngoài cướp bóc đi. Nàng có thể nói như vậy sao? Này giúp hải tặc không ở nơi này hưởng lạc, còn có thể làm gì? Tân thế giới 80% tài phú nắm giữ ở chỉ chiếm dân cư 20% tứ hoàng đoàn trong tay. Bên cạnh hóa kia 80% hải tặc đánh không lại tứ hoàng, chỉ có thể ở Hoàng Kim Thành sống mơ mơ màng màng, thân thể đều đào rỗng, cũng liền chưa nói tới sinh dục vấn đề. Usopp cái loại này thảm kịch căn bản sẽ không phát sinh. Hải tặc nhóm một thế hệ mà chết, về sau hải tặc sẽ càng ngày càng ít. Vivi phỏng chừng, hải quân nếu là không chủ động tiến công nói, có như vậy hai đời người thời gian, khả năng Roger khai sáng đại hải tặc thời đại ở vui sướng chung liền chính mình đem chính mình tiêu diệt. Nàng một trận thổn thức. Tashiji các nàng không biết đại tướng tư tưởng đều bay đến trên 9 tầng mây đi. Chẳng sợ đem Rebecca cái này Dressrosa công chúa tính thượng, các nàng cũng chưa gặp qua so Hoàng Kim Thành càng thêm xa hoa thành thị. Lúc này một đám không kịp nhìn, tả hữu nhìn xung quanh, rất giống một đám đồ nhà quê. Đầu to Tanaka thao thao bất tuyệt giới thiệu thời điểm, Vivi đột nhiên đánh gãy hắn, hỏi: các ngươi Gran Tesoro là dựa vào cái gì cung cấp động lực? Tổng sẽ không cũng là rùa đen đi? Đầu to Tanaka chần chờ một chút, không nói lời nói thật đã biến thành hắn thói quen. Cứ việc này không tính bí mật, hắn vẫn là không nghĩ nhẹ nhàng dễ nói ra chân tướng. Đương nhiên không phải là một loại khoa học kỹ thuật trang bị. Vivi đối với Tashiji dương lên cằm. Thượng úy, nhớ kỹ, Gil Tesoro tự mình nghiên cứu phát minh hoàn toàn mới khoa học kỹ thuật trang bị. Động lực 10 phần, một lần có thể chịu tải vượt qua 10 vạn danh sĩ binh vận chuyển công tác. Hư hư thực thực có thể dùng ở đại quy mô chiến tranh binh khí mặt trên. Đầu to Tanaka liền ngồi ở phòng điều khiển, nghe được rõ ràng, hắn lau một phen trên trán mồ hôi lạnh, chạy nhanh cười làm lành. Ngài thật sẽ nói chê cười, vừa rồi là ta nói bậy, ta người này liền thích khoác lác. Kỳ thật chuyện này không tính bí mật, rất nhiều sinh hoạt ở Hoàng Kim Thành bình dân đều biết. Chúng ta Gran Tesoro là từ hai chỉ thật lớn hàng hải quy phụ trách lôi kéo. Vivi làm bừng tỉnh đại ngộ trạng, thượng úy, chính bọn họ đều thừa nhận, lại ghi nhớ một việc này. Bọn họ ngược đãi lâm nguy bảo hộ động vật. Ở Đông Hải, liền có một con nâng một cả toa tiểu đảo cự quy. Hẳn là cùng hiện giờ này hay chỉ lôi kéo Gran Tesoro cự quy là cùng tộc. Đều là cái loại này mấy ngàn mét lớn lên quái vật khổng lồ, vừa mới còn không có tiếp cận Gran Tesoro thời điểm, Vivi liền thông qua nghe vạn vật năng lực nghe được cự quy rên rỉ. chúng nó tưởng nghỉ ngơi, tưởng trở lại chính mình hải vực giữa đi, Vivi chuẩn bị giải quyết Go Emperor sau. Liền đem chúng nó thả về Đông Hải, nàng ngồi ở Turtle Roy trên ghế sau. Tiếp tục biên tội danh, một hồi nói ven đường nữ nhân ăn mặc quá bại lộ. Một hồi nói trên đường phố rác rưởi quá nhiều, ảnh hưởng bộ mặt thành phố thị mạo. Tashiji từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, toàn bộ ký lục trong hồ sơ, liền ở đầu to Tanaka tức giận đến ngứa răng thời điểm. Vivi đột nhiên nhìn về phía hắn, ma quỷ nói nhỏ giống nhau nói. Thế giới chính phủ cùng hải quân trung quy không có quản lý như vậy khổng lồ thành thị kinh nghiệm. À, nếu Tanaka tiên sinh có thể tới trợ giúp chúng ta thì tốt rồi, cái gì? Đầu to Tanaka mãnh quay đầu lại. Vivi lộ ra một cái ý vị thâm trường mỉm cười, đây là muốn thu mua ta. Nếu chính mình là này tòa hoàng kim thành chủ nhân. Như vậy, đầu to Tanaka chạy nhanh đem trong đầu ý niệm ném rớt. Quá nguy hiểm, chính mình không thể phản bội Tesoro đại nhân. Tựa hồ biết hắn ý tưởng. Vivi thấp giọng nói, ngẫm lại vẫn là không có quan hệ. Kim Vũ đã sớm ngừng. Ai biết ngươi suy nghĩ cái gì à? Tanaka tiên sinh, người vẫn là yêu cầu mộng tưởng. Có một cái gia hỏa nói qua, mộng tưởng là sẽ không chung kết, thu mua không sao cả thuận lợi không thuận lợi. Chỉ cần mai phục một viên cái đinh, ở đại hạ khuynh đảo thời điểm, người thông minh tự nhiên sẽ làm ra lựa chọn, Gil Tesoro chỗ dựa cũng chưa. Trong tay lại nắm giữ đại lượng tài phú, hắn bất tử ai chết a? Đầu to Tanaka trong mắt xoay hai vòng. Biểu tình xuất hiện biến hóa, nhưng ngoài miệng còn ở ca ngợi chính mình chủ nhân. Tesoro đại nhân có được trên thế giới này vượt qua 20% belly. Hắn hoàng kim càng là nhiều đến dọa người. Liền chúng ta này đó bộ hạ đều không rõ ràng lắm cụ thể có bao nhiêu tấn đâu, Nga. Phải không? Vivi nghe hiểu ám chỉ. Đây là nói Tesoro trong tay hoàng kim số lượng so ngoại giới dự đánh giá còn muốn nhiều. Nàng ngón tay nhẹ điểm, thực hảo, hải quân liền yêu cầu ngươi nhân tài như vậy, ở thương nghiệp khu. Vui chơi giải trí khu du lãm một lần, đầu to Tanaka lấy hôm nay có chút chậm vì từ. An bài các nàng đoàn người ở tại trang trí xa hoa khách sạn nội, Vivi đối này là không sao cả. Dù sao nàng liền không chuẩn bị trả tiền, xuyên qua lại đây 3 năm nhiều. Từ như đi trên băng mỏng cho tới bây giờ khí phách hăng hái. Mấy năm nay sinh hoạt không thể nói là khổ hạnh tăng, nhưng cũng cùng hào hoa xa xỉ không dính biên. Rất nhiều thời điểm vội đến liền không có thời gian dừng lại bước chân đi xem ven đường phong cảnh. Hiện giờ thay đổi một hoàn cảnh, nàng nội tâm vẫn là thực thoải mái. Tashiji ở khuyên nhủ nàng trước hoàn thành nhiệm vụ thời điểm. Nàng là như vậy tưởng, cũng là nói như vậy, ta đánh cả đời trưởng. Liền không thể hưởng thụ sao? Ca vũ biểu diễn, sòng bạc, công viên trò chơi, rạp hát, nàng đều phải đi đi dạo. Tesoro đã biết nàng cường thế sao? Cái kia kim vũ không còn có xuất hiện. Nàng đồng dạng đình chỉ huyết vũ. Tựa hồ hai bên đều lui một bước. Đều ở chuẩn bị lẫn nhau chi gian chính thức gặp mặt. Tesoro không đề cập tới việc này. Vivi cũng giống như quên mất chính mình công vụ giống nhau. Mỗi ngày mang theo Tashiji, Rebecca các nàng mấy cái khắp nơi đi dạo. Cùng lúc đó, ở Hoàng Kim Thành trung tâm tháp lâu tầng cao nhất, một cái lộ thiên bể bơi bên, thân hình cao lớn Tesoro đang cùng hai cái ăn mặc bại lộ nữ lang trêu đùa. Nơi xa ghế dựa ngồi thế giới chính phủ CP không mật thám. Pleasure District Queen Stacy. Hết chương.